Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1126, thiếu khuyết một chút thưởng thức Yukina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Himeragi Yukina có chút bối rối bộ dáng, Amakawa Yuto không khỏi có chút ý cười. Muốn mua đồ vật nhiều như vậy, chúng ta đừng ở chỗ này tán gẫu. Đi nhanh lên đi. Hắn nhìn xem chẳng biết tại sao, trên mặt có chút đỏ ửng Himeragi Yukina, khóe miệng hơi vểnh. Tốt, tiền bối. Tất nhiên muốn đem vật dụng hàng ngày duy nhất một lần mua cùng. Amakawa Yuto liền mang theo Yukina đi tới nhà trọ cách đó không xa gia dụng bách hóa trung tâm. Mới đi vào trong điếm, Himeragi Yukina liền trợn mắt há hốc mồm mà ổn định ở tại chỗ. Oa, bị coi thành học thuật đô thị đảo Itogami cách bản thổ cách biệt rất xa. Cung cấp quỷ dị đạo cụ cùng với dược phẩm dưới mặt đất thương gia mặc dù không thiếu. Nhưng cùng những cái kia so sánh, tiệm này cũng không có phá lệ kỳ lạ. Chỉ là một nhà có chút kiện toàn hàng ngày tiệm tạp hóa. Nhưng mà, phía trước một mực tại trong cao thần chi xâm ở lại Himeragi Yukina còn là lần đầu tiên đi tới bách hóa trung tâm. Xuất sinh đến nay lần thứ nhất mắt thấy cực lớn mặt tiền cửa hàng. Khiến nàng lâm vào chấn kinh. Nhìn xem trên giá hàng nhiều loại hàng hóa, Himeragi Yukina trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ. Cũng tỉ như Himeragi Yukina từ trong bầy ra đỡ lấy ra một cây quả bóng gôn côn, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn về phía Amakawa Yuto. Cái vũ khí này tên gọi là gì? Xem trọng độn khí một loại. Quả bóng gôn, chủng loại giống như vợt cầu lông, vợt bóng bàn vận tài. Dưới tình huống đặc thù, cũng có thể dùng để làm chính là quảng cáo. Amakawa Yuto một mặt ngũ vị tạp trần, kiên nhẫn Yukina phổ cập khoa học đứng lên. Trong lòng đối với sư tử vương chương trình học giáo thụ nội dung càng là im lặng. Dạy ám sát, dạy võ thuật, dạy chú pháp, dạy chế độc, hóa học hợp thành. Dạy lễ nghi, dạy mặc dù không phải cái gì thường thức đều không dạy. Nhưng ngươi không thể dạy toàn bộ một chút sao? Cũng không phải không có mạng. Mặc dù không có tự mình đi qua cao thần chi xâm, nhưng mà tất nhiên Himeragi Yukina ở nơi đó nhìn qua điện ảnh. Vậy khẳng định có internet kết nối. Phải không? Nghe được câu trả lời của hắn, Himeragi Yukina chẹp chẹp hai cái hai mắt, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Nếu biết là vận động thiết bị, mà không phải cái gì nhu yếu phẩm. Nàng xoay người, đem cầu côn thả lại chỗ cũ. Đi không bao xa, Himeragi Yukina chỉ vào một cái hắc hoàng xen nhau vật nhìn về phía Amakawa Yuto. Vậy cái này giống như là súng phun lửa đồ vật là cái gì? Cao áp thanh tẩy cơ, rửa xe các loại thời điểm có thể dùng đến. Sau đó bất luận là liên cưa, tơ thép, kim khâu, thậm chí là một loại nào đó an toàn vật dụng, Himeragi Yukina đều biểu hiện ra nồng nặc hứng thú cùng hiếu kỳ. Để cho Amakawa Yuto tâm lực tiểu tụy, thế mà loại vật này đều có bán. Tiệm này thực sự là quá kinh khủng. Himeragi Yukina hai cánh tay phân biệt cầm màu lam cùng màu xanh lá cây bình nhựa. Nói như thế, dùng để chế khí độc sao? Amakawa Yuto liếc mắt nhìn, không hứng lắm nói một câu. Quảng cáo, không sai, đem tính axit dược tề cùng với chứa lục dược tề phối hợp liền có thể. Yukina, đừng quên chúng ta là tới mua vật dụng hàng ngày. Không phải chuẩn bị làm tập kích khủng bố. Gặp Himeragi Yukina chủ đề càng chạy càng xa, hắn nhắc nhở, hắn lo lắng tại không ngăn cản Himeragi Yukina phát huy. Một bên ánh mắt sợ hãi nhân viên tư vấn bán hàng tiểu tỷ tỷ liền muốn báo cảnh sát. À, đúng nha, Himeragi Yukina lưu luyến không rời mà thả ra trong tay hai bình. Hướng xuống một chỗ đi đến. Amakawa Yuto liếc qua trước người tràn đầy giỏ hàng. cũng không lo lắng Himeragi Yukina có hay không cái kia tiêu phí năng lực. Bất kể nói thế nào, tiếp nhận, giám thị đệ tứ chân tổ. Cái này siêu cao nguy nhiệm vụ nàng. Thế nhưng là lấy được 1.000 vạn phụ cấp. So với người bình thường xã xúc dân đi làm tiền lương gấp 3 lần trở lên. Không thể không nói sư tử vương cơ quan rất hào phóng đâu. Hơn 6 giờ chiều, Amakawa Yuto cùng Himeragi Yukina tay mang theo bao lớn bao nhỏ. Hướng về khoảng cách không phải rất xa nhà trọ phương hướng đi đến. À thật là một cái chỗ thú vị đâu. Himeragi Yukina hà hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngượng ngùng, tiền bối, để cho ngươi giúp ta xách nhiều đồ như vậy. Đối với Himeragi Yukina đồ trên tay tới nói. Trên tay hắn mới là đầu to. Phòng ngủ màn cửa, phòng tắm thảm, thuốc tẩy các loại. Bất quá đối với Yuto tới nói. Điểm này trọng lượng cũng không có cái gì vấn đề. Dù nói thế nào, ta cũng là chân tổ. Như thế điểm trọng lượng. Việc nhỏ một đĩa, Amakawa Yuto một mặt nhẹ nhõm nói. Quảng cáo, liền tại lúc này, Amakawa Yuto hình như có nhận thấy. Ánh mắt hơi bên trên giơ lên, cùng gào thét mà qua đoàn tàu bên trong. Cái nào đó tóc vàng mỹ thiếu nữ ánh mắt đụng vào nhau. Mỹ thiếu nữ nhìn xem Amakawa Yuto cùng Himeragi Yukina song song đi thân ảnh. Đôi mắt đẹp hơi mở, có vẻ hơi giật mình. Hắn hướng về sắp biến mất Asagi Aiba cười cười. Xem như bắt chuyện qua. Đến nỗi Asagi Aiba trong lòng ý kiến gì chính mình cùng Himeragi Yukina. Hắn nhưng là không xen vào. Tiền bối, sao rồi? Himeragi Yukina nhìn xem trên mặt hắn không hiểu thấu nụ cười. Trong lòng có chút nghi hoặc, không có việc gì. Amakawa Yuto đem tầm mắt từ bên trên đường sắt đơn tuyến trên đoàn xe thu hồi. Vừa mới nhìn thấy người quen. Lên tiếng chào, dạng này à. Himeragi Yukina gật đầu một cái. Không có hỏi nhiều. Hai người quan hệ hiện tại chỉ là người giám thị cùng bị người giám thị. Nhiều lắm là đang tính trên nửa người bằng hữu. Quá nhiều truy vấn sẽ chỉ làm người phản cảm. Himeragi Yukina thường thức là nói cho nàng biết như vậy. Cách chương.